Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Tiếng chim lượn trong đêm. Đây là một câu chuyện mới rất hay của tác giả Phương Lê. Xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quán cà phê đang mở một bản nhạc trước đây cả anh và Phương đều vô cùng thích nghe. Phong ngạc nhiên sao họ lại hiểu tâm lý khách hàng đến như vậy. Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sáng nông niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta se sẽ câu kinh bình yên. Hai người đàn ông ngồi im lặng trong quán vắng, chỉ có giọng hát của Trần Thu Hà khẽ vang vang lên như đang nói trọn nỗi niềm của Phong, người vừa mới mãn hạn tù trở về làng Hạ đến nay mới được trên dưới một tuần. Còn ngồi đối diện với anh là Khang, người làng An Cầu, làng vợ cũ và cũng là bạn học cũ. Hai cốc cà phê rẻ tiền đen xì đắng ngắt đã uống gần hết. Khang trầm ngâm giây lát rồi bảo bạn: cái chết là lẽ hiển nhiên và công bằng nhất ở đời sống này. Ai cũng một lần được chết, thế thì có gì mà phải né tránh. Có hay không linh cảm của con người trước cái chết của mình, nhất là những cái chết rất đột ngột? Có, khẳng định là có. Khi con người ta sắp phải đối diện với biến cố rất lớn của đời mình, giác quan thứ 6 hay gọi là linh tính sẽ có gì đó mách bảo làm cho người ta hoang mang, lo lắng, bồn chồn, sợ hãi. Những nỗi lo lắng ấy nó mơ hồ, người ta không thể nắm bắt, không thể hiểu được nó. Chính vì vậy mà người sắp chết hay nói gở, hoặc là những việc làm bất thường và kỳ lạ. Có những người không ốm đau bệnh tật, trước cái chết bất ngờ xảy ra với họ một thời gian, họ đẹp lên, khỏe ra một cách lạ kỳ. Nhưng có những người họ mất hết linh tác, thân xác vẫn vậy nhưng mà thần sắc thay đổi khá lớn. Thần giao cách cảm giữa những người ruột thịt, họ thường mơ và linh cảm về điểm rất xấu. Có thể là do trước khi chết một thời gian, các tế bào sống của cơ thể người đang khỏe mạnh nhưng sắp chết phát ra một loại sóng não điện có một tần số khá lớn. Nó cộng hưởng với điện não của cơ thể. Những người thân thiết có giác quan nhạy cảm tạo nên những giấc mơ có một sự trùng hợp rất lớn về cái chết sắp xảy ra. Có nghĩa điểm báo sẽ cho chúng ta biết trước một số sự vụ, sự việc nhưng vô tình chúng ta lại lướt đi. Phong im lặng lơ đễnh những lời của Khang nói. Khang đột nhiên hỏi: ông có bao giờ đi coi bói không? Trước đây có đôi ba lần. Có tin không? Không, không có gì đúng cả. Tại sao vẫn đi? Hồi đấy tôi còn trẻ, đi phần vì tò mò. Nhưng suốt 10 năm trong trại gặp đủ mọi loại người, đủ mọi chuyện trên đời, có những cái chuyện không bao giờ nghĩ rằng nó lại diễn ra nhưng mà nó vẫn diễn ra. Phong im lặng hồi tưởng trong giây lát. Có một người anh nói với tôi về chuyện bói toán tướng số. Họ bảo tôi cần một người xa lạ để nói chuyện, giống như khi đi gặp bác sĩ tâm lý vậy. 50.000 đồng cho 30 phút nói chuyện. Tôi coi như là 10 người xa lạ một cốc cà phê và họ ngồi lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi nghĩ như vậy vẫn còn rẻ. Còn tôi không có đức tin về tâm linh, nhưng mà tôi không bao giờ nhạo báng hay đả kích đức tin của người khác. Riêng chuyện của gia đình tôi, những bi kịch gia đình gặp phải dường như đã có điểm báo từ trước. Tôi không nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi tin là có những cái điểm báo trước. Bên cạnh tất cả mọi thứ đều tệ ngoài sức tưởng tượng, và nó còn ám ảnh cho đến tận bây giờ. Giọng của Phong thở dài buồn bã ngậm ngùi về những thứ giờ đã nằm im lìm chìm sâu và dĩ vãng từ lâu. Chuyện của nhà ông hồi ấy tôi có nghe. Đôi mắt của anh mơ màng khẽ lắc đầu cho tan biến đi hối tiếc trong quá khứ. Mọi thứ đã qua rồi. Phong đành tặc lưỡi trong chốc lát, làn khói thuốc lá Phong thổi ngược lên mỏng nhẹ rồi tan dần. Anh ngồi đối diện với Khang trong quán cà phê nhỏ ở quê. Hai đứa chọn một bàn ở ngồi ngoài, mặc cho gió mùa đông thổi vào căm căm rét đến thấu xương. Hai cốc cà phê uống đã cạn gần hết. Khang kể cho anh nghe đủ mọi chuyện nó biết suốt thời gian anh không về nhà. Sẽ phải có đến hơn 10 năm rồi, anh mới gặp lại Khang, thằng bạn học chung ngay làng kế bên, cùng làng với vợ của anh. Khang bỏ tay của bạn xuống rồi bảo: một người sống và quyết định bằng lý trí. Khang chép miệng: tôi nói sau này ông rất giàu có, ông có tin không? Phong suy nghĩ lại giây lát nhìn Khang rồi hỏi: giàu có, như thế nào là giàu có chứ? Tôi không muốn nói chung chung, 1 triệu đồng cũng gọi là giàu, 1 tỷ cũng có thể là nghèo. Vấn đề chúng ta đang so mình với ai và so với cái gì? Tiền bạc, vật chất, xe cộ, bất động sản, hay giàu có về một đời sống tinh thần phong phú? Tôi chỉ mong mình tìm lại được những thứ đã mất, chứ không bao giờ mong cầu sự giàu có. 1 tỷ phú chẳng hạn như ông chẳng cần biết buông bỏ một số thứ, đừng nghĩ mãi về những chuyện đã qua. Để cho đầu óc nó nhẹ nhàng, suy nghĩ đón nhận những thứ mới mẻ hơn, đừng để đầu óc ong ong suy nghĩ mãi về chuyện cũ. Đôi khi sự mất mát đi lại là may mắn. Hậu vận của ông rất tốt. Chuyện 10 năm trước rồi, những bi kịch đổ lên đầu gia đình chỉ là một kiếp nạn, nhưng mọi thứ đã qua rồi. Khang cố gắng nhắc lại, nhưng Phong lắc đầu với ánh mắt vô cùng buồn bã. Nó chứa đựng nhiều nỗi niềm và sự u hoài đã qua. Giàu có? Không. Hiện tại đấy không phải là những thứ tôi hướng đến. Hơn 10 năm qua như vậy là đủ rồi. Một khoảng thời gian dài ngồi trong trại, tôi đã chiêm nghiệm được rất nhiều điều. Ngoài 35 tuổi tôi không còn nhiều tham vọng, háo thắng như 10 năm trước. Sau cuộc sống ấy nó đã vỡ vụn không còn lại gì. Phong trầm ngâm rồi buông một tiếng thở dài, buông bỏ. Tôi biết chuyện ông với con Phương. Con bé bạc thật, nhưng mà rồi đời cũng chẳng hơn ai. Bà Tranh mẹ nó cũng vậy. May chồng kiếp nạn đến sớm, qua sớm cho nên ông đủ thời gian làm lại. 25-35 vẫn còn trẻ chán. Vừa nhắc đến Phương, gương mặt của Phong đợt đẫn tái xanh như người vừa bị trúng gió. Phải ngớ người ra một lúc, Phong mới lắp bắp hỏi lại: nếu biết rồi thì không phải nói nữa. Từ hôm tôi ra trại về, biết người ta nói những điều không hay về Phương, về bà Tranh và cả tôi. Nhưng mà vợ chồng ở với một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng. Tất cả mọi thứ đã qua rồi. Ông có thật là không muốn biết vợ cũ của mình sống thế nào sao? Thực sự là không có sân si oán hận gì? Tôi đã lỡ nhịp, không làm được cho Phương quãng đời sau hạnh phúc. Thôi chúc cho nhau một câu hạnh phúc, níu kéo làm gì? Tôi không có hối hận gì cả. Khang im lặng không đáp, còn Phong thì khẽ lắc đầu. Đôi mắt của anh buồn thiu nhìn ra cánh đồng. Đó là một chân trời tối om, nó giống như là chính tương lai mờ mịt của anh. Phải xa tít chân trời mới lấp loáng ánh đèn, chỉ mỏng manh như đèn đom đóm. Giọng của Khang mới đều đều vang lên: ông nói như vậy vẫn là còn yêu vợ cũ nhiều lắm, chứ chưa có dứt được đâu. Còn Phương nó lấy chồng nhà cách đây tầm 10 cây, nhà cũng gần chợ. Hàng ngày tôi chạy qua chờ hàng ra đấy, đối mặt với nhau suốt. Lúc đầu thì nó lảng tránh không muốn gặp người quen. Tôi biết tổng hết, thế nhưng mà nó muốn thế tôi cũng chiều. Phong im lặng tỏ vẻ lơ đễnh không quan tâm, cho nên Khang có vẻ cụt hứng không nói gì thêm. Trong quán cà phê ở quê 9 giờ đêm đã chẳng còn ai. Chỉ còn 2 người đàn ông với anh chủ quán ngồi trong quầy pha chế, đang ngủ gật ngáp rồi. Thôi về đi cho người ta đóng cửa. Phong dùng 2 người đứng dậy tranh nhau thanh toán tiền cà phê, nhưng cuối cùng Khang trả tiền. Phong ngồi sau xe máy của bạn rời khỏi quán. Gió mùa đông lạnh giá cứ rít lên từng hồi ở đằng sau. Chẳng hiểu sao lời của bài hát Trần Thu Hà vẫn văng vẳng bên tai. Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh, bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng, mừng em đang hít đau thương về đây ấm cúng. Dòng của Khang át đi trong tiếng nhạc trong quán. Để mai mốt rảnh tôi sang đón sang nhà uống rượu. Sau này cuối năm công việc nhiều quá, tối mắt tối mũi, cả ngày không có dứt ra được. Biết ông ra được mấy ngày rồi, tối nay mới tranh thủ sang được. Thôi tôi ngại lắm. Ngại gì chứ? Sợ giáp mặt bà Tranh, sợ gì? Giờ đã là người dưng nước lã, con bộ đó cũng tham tiền rồi, quả báo đến sớm thôi. Phong lắc đầu. Chả phải, nhưng mà thân tù tội, tôi sợ ánh mắt người khác nhìn mình đề phòng, như kiểu mình sắp giết họ đến nơi. Ông không sống trong hoàn cảnh của tôi cho nên nói gì cũng dễ. Còn chuyện của bà Tranh bấy làm thế nào, sống thế nào thì kệ bà ấy. Tôi không dành hơi quan tâm đến chuyện không hề liên quan đến mình. Tù thì có 5-7 loại tù, chứ có thằng nào giống thằng nào. Ông thừa biết mình là vật hiến tế, không ai biết được vài năm sau nhìn lại Người ta lật lại chẳng bồi thường trong một đống tiền. Cho những nỗi đau, sự tàn vỡ suốt 10 năm, mày về gánh chịu. Bố mẹ mất, vợ đi lấy chồng, không còn gì để nói. Phong nở một nụ cười nhạt rồi đáp. Không ham chuyện bồi thường, tôi cầu mong sự bình yên là tốt rồi. Sai cũng do tôi phải gánh, không có sự oan sai nào trong trường hợp của tôi cả. Khang nghe vậy thì chép miệng. Về không có việc gì thì đi làm với tôi, lương không cao nhưng có đồng ra đồng vào. Không ai biết ông là ai cả, đi biển biệt từ sáng đến tờ mờ tối mệt mới về. Đủ sức mà làm có thể làm 30 trên 30. Làm gì? Phong hỏi lại, lơ xe. Không nói trắng ra nó là khuân vác. Công việc vất vả đấy. Tôi lái xe tải thu mua nông sản ở các vựa rau củ quả ở đây, rồi mang đến Hà Nội, trả đồ trên Hà Nội về cho người ta. Ai thuê gì chở nấy. Được cái tôi làm ăn uy tín giá mềm, việc không bao giờ thiếu, chỉ không có sức cày thôi. Ông về phụ được thì tốt, yên tâm đi. Gái có công chồng chẳng phụ, tôi không để thiệt thòi trông đâu mà lo. Phong lúc này phải tay gạt đi. Tôi không có ý đó, nhưng mà để tôi suy nghĩ xem. Nói thật là trước khi về đây tôi cũng có ý định khác, nhưng thôi có gì mai mốt tôi gọi. Nếu có cơ hội tốt hơn thì thôi, còn không làm với tôi không đói đâu. Chiếc xe máy dừng lại trước cổng nhà của Phong. Sâu trong ngôi nhà mái ngói bạc xám tối om, Phong cởi bỏ mũ bảo hiểm đưa lại cho Khang. Cảm ơn ông, ân huệ gì chứ, nhớ lời đề nghị của tôi đấy. Quên chuyện cũ đi cho nhẹ đầu. Từ tối có mình ông nhắc về Phương bà Tranh, tôi chưa nói gì cả, mọi thứ do ông gợi dậy thôi. Khang bật cười đáp. Thôi tôi về trước nha. Được hay không sáng mai cũng gọi điện cho tôi để tôi sắp xếp, thêm người thêm việc mà. Được rồi. Chiếc xe máy biến mất trong đêm, Phong lầm lũi đi vào trong ngôi nhà tối om hoang vắng. Mùi khói hương từ trong nhà thoang thoảng bay ra. Phong với tay bật sáng ngọn đèn sợi đốt cũ kỹ màu vàng, nhờ nhờ có tuổi thọ còn nhiều hơn 10 năm trước. Bà kể hương ảnh cắm trên bàn thờ cha mẹ trước khi đi, đến bây giờ trở về mới cháy xuống đến chân gần tàn rụi. Chỉ còn ba đốm sáng lẻ loi trước khi tàn rụi. Phong đứng dậy định châm thêm ba cây hương khác, nhưng rồi dừng lại. Anh quay ra, ánh mắt anh chạm vào bức hình cưới của hai vợ chồng treo trên tường. Phương mặc áo cô dâu màu trắng tinh khôi, dáng người xinh đẹp hạnh phúc, ôm từ phía sau lưng của Phong. Trai làng Hạ, gái làng An Cầu, cả hai đều thuộc xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Một đám cưới một thời rình rang nhất vùng. Phong dừng lại bức hình cưới rất lâu từ hôm ra trại. Đã đôi lần anh muốn hạ bức hình xuống, thế nhưng lưỡng lự chẳng hiểu sao đến hôm nay đã gần một tuần, nhưng bức hình cưới vẫn treo chỉnh hình trên ấy. Phong nhìn lên rất lâu, anh cũng không tháo xuống mà lặng lẽ đi vào buồng trong, nơi trước đây hai vợ chồng anh ở. Ngôi nhà cấp 4 bố mẹ xây khi anh bắt đầu lên cấp 2, đến khi lấy Phương vợ chồng dự định cuối năm xây lại ngôi nhà mới cho cả nhà. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì tai họa liên miên giáng xuống đầu. Anh lâm vào lao lý bản án hơn 10 năm tù giam. Vài tháng sau Phương đầm đờn ly hôn, cha mẹ mất lần lượt sau đó mấy tháng. Phong không muốn nhớ về những chuyện đã qua. Sự đúng hay sai, nhưng chưa bao giờ anh có nửa lời trách Phương bội bạc phong tình. Vào tù trên được nửa năm, anh biết cô ý định ly hôn vì không thể chờ đợi được khoảng thời gian dài đằng đẵng. Trong khi đàn bà con gái thì có thì. Biết ý định của vợ cho nên Phong tuận tình đồng ý ly hôn. Vài tháng sau Phương kết hôn với người đàn ông khác, nhà cách đây tầm 10 cây. Phong về tính đến nay đã được xấp xỉ hơn một tuần. Anh không biết Phương có biết anh về không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại biết cũng chẳng để làm gì. Đã đôi lần anh muốn kiếm một cái cớ gì đó để qua nhìn vợ cũ. Tối nay Khang đã đoán đúng tâm lý của anh. Căn buồng ngày xưa nồng ấm của hai vợ chồng trẻ bây giờ lạnh lẽo ẩm mốc trực chờ ụp xuống. Sẽ đến hơn 10 năm không tu sửa cho nên rột nát. Phong ngước mắt nhìn lên nghĩ bụng. Đến lúc phải đập đi xây lại, anh nghĩ đến lời đề nghị vừa nãy của Khang. Thật ra anh không dám nhận lời vì trong đầu có ý định chỉ ở lại quê vài ngày, rồi khăn gói lên Hà Nội, Quảng Ninh kiếm việc, hoặc xuôi vào dòng người vào Nam. Ở lại quê Phong không chịu đựng được ánh mắt xa xăm xa lánh của người quê với mình. Anh cảm thấy khó chịu và sợ hãi vì ánh mắt ấy. Họ hàng anh em ngày trước thì đông, nhưng từ khi ra tù anh mới ngồi đúng với mình Khang lúc bàn tối. Phong chưa đi không biết có phải vì lưu luyến chưa nhìn thấy Phương cho nên anh chưa lỡ bước chân đi. Ngồi với Khang không muốn cố gắng phủ định tảng lờ đi sự quan tâm của mình dành cho vợ cũ. Nhưng có lẽ Khang đã đoán đúng tâm trạng của mình. Không hiểu sao sau cái lời của bài hát hồi tối vẫn còn in đậm trong trí óc của anh. Có lẽ đó là tiếng lòng thổn thức của anh dành cho Phương. Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên, để quên hết khó khăn chia lìa. Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm. Bình yên để đó hoa ra trào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ. Bình yên không ngờ, lòng ta sẽ nghe câu kinh bình yên. Bình yên để gió đưa em về. Phong nằm xuống giường, đưa chiếc màn hình lên trước mặt. 12 giờ kém. Một dãy số điện thoại dài hiện ra. Anh để tay lên nút gọi nhưng lưỡng lự trong giây lát. Không gọi mà xóa đi. Bỏ chiếc điện thoại xuống chập chờn chìm dần vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Những gương mặt thân quen chập chờn hiện ra trong giấc mơ. Vẫn trong căn nhà vẫn còn khang trang sạch sẽ. Trước ngày anh vướng vào vòng lao lý. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Vừa mới sáng ngày ra. Phong cầu nhào khi vừa mới sáng đã bị đánh thức bởi mùi khói từ thư báo giấy hằng hắc, khét mù từ bên ngoài bước vào trong buồng của hai vợ chồng. Bà Hạnh không còn thèm ngước mắt lên nhìn con, nhưng Phong chỉ kịp nghe thấy mấy lời thì thầm của mẹ. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Bà vẫy tay phủi những mảng khói đen ra cầm, đợi đến khi tờ giấy báo đã lụi tàn biến thành tro mới quay lại nhìn con. Mẹ làm gì vậy? Vừa sáng ngày ra đã phải đốt vía ai? Vía gì đâu. Mẹ nghĩ có điểm xui rủi đến nhà. Con có để ý nửa đêm về sáng, con chim lợn đứng trên cành xoan cuối vườn quay vào nhà mình, kêu đúng 7 tiếng. Mẹ phải đi ra đuổi nó mới đi. Gớm nữa, mẹ còn đếm đủ 7 tiếng. Chim lợn nó vẫn kêu có gì đâu. Con không thấy nó kêu mới lạ đó. Mẹ duy tâm quá thôi. Không có gì đâu, đừng có bận tâm về những cái chuyện vặn vánh ấy. Mẹ nghĩ xem thường ngày đó, thế nào mà chẳng có những cái sự việc. Nếu như mà nó cứ lặp đi lặp lại thêm những cái việc cũ người ta từng trải qua thì mới thực sự có chuyện. Phong phủ nhẹ câu chuyện buổi sáng mà bà Hạnh nghĩ là quan trọng. Anh chỉ cho đó là những công việc tình cờ ngẫu nhiên hàng ngày vẫn xảy ra trong cuộc sống. Ở trong buồng, Phương vừa thức dậy, cô vườn vài ngáp dài nhìn đống tàn tro đen sì trước nhà rồi quay sang hỏi chồng. Mới sáng ra nhà mình có việc gì anh? À, mẹ bảo có điểm gỡ nửa đêm về sáng. Mẹ nghe tiếng chim lợn kêu. Không có gì đâu, và chuẩn bị đi làm đi không muộn mất. Phong đồn vợ vào trong để kể, đôi mắt Phương cố ngoái nhìn lại những tàn tro đen sì vương lại trên nền đất trước khi bị cơn gió cuốn đi mất. À mẹ, nếu mình làm nhà mới bố mẹ cho vợ chồng con hạ hàng xoan xuống nhé. Hạ hàng xoan hả? Dạ, đằng nào cũng phải hạ tránh sao được chứ. Chuyện này vợ chồng mày nên hỏi ý kiến của bố. Trước đây ông nội chồng có ý để con lấy vợ, lấy gỗ để làm cửa nhà. Ông Phúc ngồi nhấp chén trà rồi bảo, để đến lúc ấy rồi tính, nhưng mà đến lúc phải hạ rồi. Dạ, vậy hai vợ chồng con xin phép. Hai vợ chồng của Phong thay xong quần áo đi ra ngoài. Đợi đến khi hai vợ chồng Phong lần lượt lên xe máy đi khuất, bà Hạnh mới quay sang bảo chồng. Ông à, mấy hôm nay trong lòng của tôi có một cảm giác bất an lo lắng thế nào ấy. Nhất là sáng nay không biết ông có nghe thấy không. Tôi đếm được con chim lợn đậu trên cành xoan, quay vào nhà mình kêu đúng 7 tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Suốt từ đó tôi đếm đến giờ mong trời sáng. Tôi e là có điểm chẳng lành ông ạ. Nhà mình nên thận trọng vẫn hơn. Vừa sáng nói ra thì thằng Phong nó gạt tuẹt nó đi. Tụi nó còn trẻ, tụi nó không có tin những cái việc như vậy đâu. Cũng có thể là do điểm báo, biết thế nào được. Thế nhưng mà đã báo rồi thì tránh sao. Cái gì đến thì nó sẽ đến thôi. Chả lẽ là bà bảo vì những cái điều đó vợ chồng con cái lại đóng cửa nhà hết sao? Nói rồi ông liền chép miệng rồi bảo tiếp. Hàng xoan ấy ngày còn sống đó, nội của cái thằng Phong nó bảo là đợi nó lấy vợ có gỗ để làm cửa làm nhà, làm đồ gia dụng. Thế nhưng mà ông nó không có sống để đợi đến lúc nó lập gia đình. Ngày ông nội nó mất cũng có những cái điểm gỡ như vậy. Ngày ấy tôi cũng nghe bà chẳng nghĩ gì cả, cho nên đến khi xảy ra chuyện rồi thì mới biết là nó sẽ đến. Đến giờ tôi nghĩ tất cả đều do ảnh hưởng của yếu tố tâm linh. Thực ra từ rất lâu ông cha ta cũng đã tin vào những điểm báo. Thực tế thì điều này cũng đúng hay không, nó xuất phát từ đâu và có việc gì khác nhau. Xem báo, xem tivi tôi thấy, không chỉ với người Việt mà thậm chí cả người dân các nước tiên tiến họ cũng tin vào những thứ gọi là điểm báo. Điểm gở xui xẻo đại loại như là mèo đen, tranh treo trên tường bỗng nhiên rơi, làm rơi muối xuống nền nhà, gương vỡ quả bay vào phòng. Chính vì vậy cho nên là nó khiến cho nhiều người tin vào sự tồn tại của một thế giới tâm linh song song cùng với thế giới của người sống. Và nhiều khi là những cái tín hiệu từ thế giới tâm linh ấy báo trước cho người sống những sự việc xảy ra trong tương lai, rồi là điểm báo lành hay là dữ. Bà Hạnh im lặng bần thần suy nghĩ về tiếng chim lợn đứng trên cành xoan. Bà quay lại nhìn đống tro tàn vừa đốt đã bị gió cuốn bay đi mất. Điểm gở báo vì sự xui xẻo không may có thể xảy ra trong tương lai. Điểm báo là những sự việc hiện tượng xảy ra hoặc sắp sửa xảy ra vì những điều có thể xuất hiện ám vào cuộc sống gia đình của mình. Tiếng vọng như ai đó đang nhắc nhở văng vẳng vang lên ong ong trong trí óc. Bà đi ra ngoài hiên khét rùng mình khi nhìn lên cây xoan già đã rụng trụi, chỉ còn là những trái xoan chín đen lơ lửng phía trên đầu cành, nơi còn chim lợn đứng, cho nên nhìn về phía nhà bà kêu lên mấy tiếng trước khi bà đi ra lấy cục đất ném lên nó, bay đi mất hút, bỏ lại đằng sau vài tiếng kêu en ét. Bà Hạnh ơi! Tiếng của bà Dinh hàng xóm mướt này chạy sang, gương mặt của bà tái xanh cắt công ra giọt máu. Chỉ vừa mới nghe tiếng gọi của bà hàng xóm, bà Hạnh đã rụng rời cả chân tay đứng không vững. Khi phần nào đoán biết sự chẳng lành đã đến với gia đình của mình, bà lúc này run rẩy hỏi. Có cái chuyện gì khiến bà run rẩy sợ hãi vậy chứ? Cái thằng nào? Thằng Phong con của bà nó vừa đâm chết người. Chỉ nghe đến đây thôi bà đứng không vững, còn ông thì trên sân đỡ đẫn, mãi một lúc sau mới chấn tĩnh lại. Ở đâu chỗ nào? Con ơi là con sao lại dại dột thế chứ? Ở trên đồng vàng, tôi nghe người ta nói cái thằng Tiến say gạo con bé Phương không làm chủ được cơn nóng giận cho nên đâm chết nó. Ông nên xem cụ thể thế nào, chứ nghe người nọ đồn người kia sao chính xác. À phải. Ông Phúc nhảy lên chiếc xe đạp cũ phóng vội ra khỏi nhà, để lại hai người đàn bà. Bà Hạnh đi lại lại hồi lâu không biết xử lý làm sao. Bà đành đi vào nhà đốt ba nén hương lên bàn thờ, cầu tổ tiên che chở cho gặp dữ hóa lành. Đôi mắt của Phong sợ hãi khi đưa tay lên nhìn đôi bàn tay run rẩy ướt đẫm máu tươi ngay trước mặt. Xác người đàn ông đã nằm gục dưới chân, dòng máu đỏ không ngừng ứa ra giữa bãi cỏ xanh, phủ đầy sương sớm trong mùa đông lạnh giá. Để ngay sau đó chiếc còng số 8 sáng loáng lạnh lẽo ngóc vào tay của anh. Hai anh công an đẩy anh đi thoát ra khỏi đám người đang lố nhố đứng bên xác của Tiến say và cả ánh mắt tột cùng hoảng loạn của Phương. Anh Phong! Đó là tiếng cuối cùng cô gọi anh, còn ở phía xa bóng của ông Phúc đang đạp xe hết tốc lực. Anh chỉ kịp kêu lên, bố bôi! Nhưng bóng của ông Phúc mỗi lúc một mịt mù xa hơn, nhỏ dần rồi biến mất. Tiếng chim lợn kêu lên dồn dập từ trên cành xoan phía sau vườn vọng xuống, làm cho Phong bừng tỉnh ngồi dậy. Phong với tay lấy chiếc điện thoại bấm rồi đưa lên trước mặt. 4:30 sáng. 1, 2, 4, 7, 8, 9. Phong ngồi đếm từng tiếng chim lợn kêu, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, hướng về phía vườn nơi có hàng xoan ông nội trồng. Ngày xưa xảy ra chuyện Phong đã xin bố mẹ hạ hàng xoan xuống để làm nhà. Thế rồi chuyện cũng xảy ra từ ấy, những bi kịch liên miên đổ xuống, cho đến bây giờ ngôi nhà trực chờ đổ sập. Những thành viên trong gia đình còn lại mình anh, nhà không biết đến bao giờ mới xây được. Phong trở vào trong phòng nhưng không sao chớp mắt có thể ngủ tiếp. Giờ đứng đây nhìn lên cành xoan, con chim lợn màu xám như là trái dừa xiêm nhỏ, đôi mắt của nó sáng đang nhìn dọi xuống, thẳng vào mắt của anh, trước khi vỗ cánh bay đi tan biến vào trong màn đêm đen đặc. Điểm báo, không lẽ lại có chuyện xảy ra? Một ý nghĩ thoáng lên ở trong đầu, Phong nhếch mép cười khinh bỉ. Bố mẹ đã xanh cỏ từ lâu, còn có chuyện gì nữa? Bây giờ nhà chỉ còn mình anh. Phong nghĩ bụng đợi xem chuyện gì đến, xem có thật là điểm báo là có thật hay không. À, tôi gọi hỏi về chuyện tối qua ông nhắc ấy. À, đồng ý rồi hả? Ờ, thế nhưng mà tôi nói trước, chỉ là phụ ông hết năm thôi, sang năm có thể... Được rồi. Bạn bè với nhau làm ngày nào tính tiền ngày đó, không cần phải bận sận mặc cả làm gì. Khi nào bắt đầu? Sáng nay nếu ông rảnh, chuẩn bị đi. Bây giờ tôi lái xe sang làng chặt bắp cải, mang lên Hà Nội, làm luôn còn chờ đợi gì chứ. Ok, Vậy sáng sớm tôi chờ nhé. Phong cúp máy, đôi mắt anh ngước nhìn lên cảnh xoan, nơi có con chim lợn hồi đêm đã kêu lên 9 tiếng. Trong hình dung của anh 10 năm trước, mẹ anh còn sống và đang ngồi trước hiên đốt vía. Tiếng xe tải nhỏ dừng lại ngay trước cổng, tiếng của Khang vẫn vang lên rục rã. Ra thôi. Phong mặc thêm chiếc áo lành khoác cổng đi lên xe, mỗi ngày ghế trước bên cạnh Khang. Bây giờ đi đâu? Chiếc xe vừa chuyển bánh thì Khang bảo, làng ông bây giờ còn mỗi đồng vàng trồng rau vụ đông thôi. Vừa nghe đến đồng vàng, người của Phong đã gai gai lạnh. Ký ức hơn chục năm trước lại tái hiện trên cánh đồng, vẫn còn đang mịt mù trong làn hương rơi dày đặc. Sáng năm ấy có thực sự ông vì tự vệ, bảo vệ cây phương, ông đã đâm chết thằng Tiến say không? Sao tự nhiên ông hỏi vậy? À thôi, coi như tôi chưa nói gì. Nhưng mà đến giờ tôi vẫn không tin là ông có gan giết người, kể cả khi mất bình tĩnh. Càng về sau tôi lại càng không tin, có thể vì một lý do nào đó ông đã hy sinh cho họ. Khang ghé sát tai vào Phong thầm thì, rồi mở cửa xuống xe, đánh cái cửa ô tô làm cái rầm. Phong im lặng, chiếc xe dừng lại trước một đống cải bắp rất to. Cách nơi anh đã gây ra trọng án không xa, trong mở mịt sương rơi. Phong nghĩ cả cánh đồng mới sáng sớm chắc chỉ có 2 người. Đưa mắt nhìn xuống đống bắp cải phơi sương đêm mà vẫn còn nguyên, Khang liền bảo. Từ mua khoán, trả tiền giờ 2 đứa mình chuyển lên xe rồi chở đi. Muốn đứng dưới hay là lên trên xếp? Thế nào cũng được, mấy công việc này trong trại tôi làm hết mà. Nếu quan việc thì lên trên đi, tôi đứng dưới còn lựa ra để những cái chiếc không đủ tiêu chuẩn, xếp riêng bỏ vào mối khác. Nếu không có ông tôi cũng không dám ra đây sớm vậy đâu, sợ bỏ mẹ lên. Sở dĩ cái đống cải vẫn còn là vì tối muộn qua, mình tôi không dám làm cố. Một mình làm ở đây có cảm giác nó cứ gai gai người sao ấy. Phong im lặng nhảy lên thùng xe. Những cây bắp cải đầu tiên nhịp nhàng được Khang ném lên. Phong mang xếp vào sâu trong thùng xe. Công việc mới đầu diễn ra dồn dập khá nhanh, nhưng đường gần một nửa thì chậm dần. Không biết có phải vì Khang mệt hay phải đứng lúi húi lựa cải. Giờ đây Phong đứng trên thùng xe tải, ngước nhìn về màn sương dày đặc. Phương mặc một bộ đồ màu trắng còn loang lổ máu tươi, đang quỳ gục xuống ngay trước mặt. Một bên trán của Phương đã bị nứt xé máu, vẫn còn đang chảy. Tự nhiên anh buột miệng kêu lên trong vô thức. Phương! Khang không nghe thấy, anh vẫn đang lúi húi ở đống bắp cải, nên không để ý đến gương mặt tái xanh như tàu lá của Phong khi anh đang nhìn thẳng vào khoảng không sương mù trắng đục. Gương mặt của Phong vẫn đang nhìn chăm chăm về phía của anh. Phương! Lần này anh kêu lên thật to, khiến cho Khang cũng phải nghe thấy, dừng tay ngước mắt lên. Đang đứng như trời trồng trên thùng xe, bất thình lình Phong nhảy xuống, lao như điên vào trong màn sương mờ mịt gọi tên của vợ cũ. Phương, em ở đây đúng không? Khang đành buông tay chạy ra lôi Phong lại. Vớ vẩn, ông bị ma làm rồi, làm gì có Phương nào ở đây? Rõ ràng tôi nhìn thấy cô ấy đang quỳ đó nhìn tôi. Giờ nó còn đang ôm chồng nó, chứ quỳ đây làm cái gì? Khang nhìn theo ánh mắt thất thần của bạn, khẽ lắc đầu. Khổ thân. Cả hai không làm tiếp mà ngồi nghỉ trên đống bắp cải đã vơi đi quá nửa. Những chiếc nhỏ úa Phong đã loại vứt gọn ra một góc. Tôi nhìn thấy thật mà. Hay là thằng Tiến? Khang hỏi lại. Không. Từ ngày nó chết tao chưa từng nhìn thấy nó lần nào cả. Thế nhưng mà vừa nãy tao nhìn thấy Phương. Khang nhìn đánh mắt của Phong, anh nghĩ bạn mình không nói đùa. Nhưng anh có thể nghĩ, có thể bị ảo giác hoặc hoang tưởng. Có thể chịu hơn 10 năm bị nhốt trong tù cho nên tâm thần bị ảnh hưởng. Thôi làm đi. Lần nữa đằng nào tôi cùng với ông cũng phải chạy xe qua nhà nó. Ông có muốn tôi dừng xe trông xuống hỏi thăm vợ cũ của ông sống sao không? Khang đứng dậy, Phong đứng lên sau. Và làm gì? Những thứ ông nhìn thấy chỉ là ảo giác. Ông không muốn nhìn vợ cũ sống hay sao hả? Phong nhảy lên thùng khi mà màn sương đang dần tan hết. Những chiếc bắp cải có thể được sử dụng đã xếp lên thùng xe. Số thải loại vứt ngay ở tại ruộng. Khang cầm lái lướt qua chỗ của Phong đang nhìn thấy Phương đứng. Khang lúc này quay sang bảo. Ông nghĩ xem, vừa sáng ra giữa cánh đồng không bông quạnh. Nếu nó muốn tìm ông thì đến tận nhà. Có ai ngoài tôi biết ông ra đây? Có lẽ do tôi ảo giác thôi. Không phải. Do tâm trí của ông không quên được cho nên lúc nào cũng ong ong như vậy đó. Khang nhìn thẳng về phía trước nhưng vẫn nói. Đàn ông con trai nói được làm được. Nâng lên cũng được, đặt xuống cũng được. À, nhà nó ngay trước mắt có cây dâu già đấy. Chiếc ô tô tải chậm chậm nhìn đến ngôi nhà có cây dâu da hiện ra ngay trước mắt. Hai người thế nhưng mà vắng hoe, cánh sắt im lìm khóa chặt. Nhà cái Phương đấy, không biết sao hôm nay không mở cửa gần 8 giờ rồi. Chiếc ô tô chạy lướt qua nhưng mà Phong vẫn cố ngoái nhìn về sau, cố khắc ghi vào tâm trí gốc cây dâu da to bằng chiếc phích, cánh cửa sắt vàng khẽ hẳn gì. Nhà nó có khá không hả? Phong lúc này quay lên hỏi. Khá nhưng mà nội tình bên trong thì không biết. Hồi sáng nay trước khi ông đến lúc hơn 4 giờ có con chim lợn kêu 9 tiếng. Tôi nghĩ nhà tôi có thể gặp điểm chẳng lành. Nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ tôi vẫn còn một thân một mình, sợ gì chứ? Khang lúc này liền trầm ngâm. Chắc không có gì đâu. Ngày xưa tôi xảy ra chuyện, con chim lợn trên cành cây xoan cũng kêu lên như vậy. Tôi đi tù hơn 10 năm bố mẹ mất, nghe người ta cũng nói như vậy, cho nên là cũng thấy bồn chồn nóng ruột quá. Phong quay đầu nhìn xuống dưới, nhưng chiếc xe chạy qua nhà Phương từ lâu. Trên ngày đó tôi có nghe, thế nhưng mà chắc không sao đâu, chỉ là trùng hợp thôi, bỏ qua đi cho nhẹ đầu. Phong liền cười rồi nói, tôi cũng nghĩ vậy, người ta còn gia đình còn lo người nọ người kia, tôi một thân một mình lo gì chứ, nói vậy chứ. Sống dây chết một giờ thì không sao, xui rồi sống què quặt bệnh tật cả đời mệt mỏi lắm. Phong im lặng, đôi mắt của anh đăm đăm nhìn về phía trước, thi thoảng loại ngoánh nhìn lại con đường phía sau lưng chiếc ô tô tải vừa chạy qua. Anh sợ có một đôi mắt vô hình đang theo dõi. Sâu thẳm trong tâm can của anh còn nghe văng vẳng tiếng chim lợn đậu trên cành xoan kêu lên 9 tiếng trước khi biến mất trong màn đêm. Hình ảnh Phương ám ảnh anh hết cả ngày hôm ấy. Chiếc ô tô tải dừng lại trước cổng nhà Phong khi đã gần 9 giờ tối. Phong mở cửa xuống xe, Khang ngồi lấy hộp cơm đưa cho Phong, kèm theo một tờ 500 ngàn, khiến anh có phần ngỡ ngàng, làm cho Khang phải giục. Cầm lấy mà chi tiêu, hôm nay làm ăn được, mai tôi lại sang đón ông sớm. À, ăn uống tắm giặt nghỉ ngơi, thôi tôi về nha, muộn quá rồi. Khang định lái xe đi, bất giác anh đưa mắt nhìn lên ngọn cây xoan. Thấy con chim lợn như cái vỏ trái dừa khô đậu trên đó từ bao giờ, đang nhìn xuống ngôi nhà ngói. Anh lạnh lùng run rẩy không dám nói gì thêm, lái xe đi chuẩn mất. Đứng đợi cho đến khi chiếc xe tải của Khang đi khuất, Phong mới xách hộp cơm đút 500 ngàn vào túi, rồi mở cánh cổng sắt đi vào trong nhà. Đèn điện tắt hết khiến cho anh phải cổ quẳng trong bóng đêm tối như mực. Phương! Khi ánh đèn vừa vụt sáng, anh sững người khi trông thấy bóng của Phương đứng trước cửa buồng. Vẫn khuôn mặt ấy, bộ quần áo ấy, anh đã thấy từ sáng ở cánh đồng vàng, đang đứng chân chân nhìn anh. Phương em! Vợ cũ nhưng đã là vợ của người ta, đó là ranh giới khiến cho anh dù muốn cũng không thể lao đến ôm lấy cô trong vòng tay. Thế nhưng anh vẫn từ từ tiến lại. Chiếc bóng của Phương lùi dần rồi tan biến. Tất cả những gì hiện hiện trước mắt anh chỉ là ảo ảnh trong ngôi nhà đầy hưu quạnh và lạnh lẽo này. Anh thất thần để hộp cơm trên bàn rồi thả mình xuống ghế, đưa mắt nhìn lên bàn thờ cha mẹ và tấm ảnh cưới của cả hai người treo đầu hồi nhà để mặc ngoài sân. Gió rét ù ù thổi đến từng cơn như đang có người giàu dĩ than khóc. Hộp cơm đã mở ra nguội ngắt, Phong xúc vài thìa cơm cố nhai chịu chảo rồi nuốt vội. Hộp cơm hết gần nửa đã 10 giờ đêm, Phong trở lên giường. Sống với nhau một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng, nhưng vợ cũ đã là vợ người ta. Có thể vì lý do ấy cho nên trong tâm tưởng của anh, từ lúc nghe thấy tiếng chim lợn kêu như một điểm gờ được báo trước, anh nghĩ đến vợ cũ và người ta nhưng cũng là người thân còn lại duy nhất của anh. Hình ảnh về vợ cũ rối bời trong suy nghĩ đưa anh chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Phong! Một tiếng gọi nhẹ nhàng quen thuộc thầm thì văng vẳng cất lên. Phương, em đang ở đây phải không? Phong cất tiếng hỏi rồi đã cố gắng nhấc mình trở dậy nhưng đành bất lực. Anh có cảm giác như một tảng đá nặng trĩu đang đè lên ngực của mình. Bóng của Phương dần chìm trong màn sương, mặc một bộ đồ trắng vẫn còn loang lổ máu tươi, quỳ gục ngay trước mắt. Một bên trán của Phương đã bị nứt xé, máu vẫn còn đang chảy. Em bị sao vậy? Giọng của anh run rẩy. Em mất rồi. Tiếng nói đó thầm thì như tiếng gió thổi bên tai. Là những tiếng chim lợn kêu lên thất thanh trên ngọn cây xoan từ sau nhà vọng lại, khiến cho Phong vùng dậy. Trên trán dưới lưng của anh ướt đẫm mồ hôi. Suốt hơn 10 năm ở trong tù đầy, chịu đủ mọi giày vò cơ cực, cả những đêm dài không thể chợp mắt. Nhưng chưa bao giờ khiến anh sợ hãi như vậy. Tiếng chim lợn phía sau nhà vang lên không dứt, khiến anh phải đứng dậy xuống giường, bật điện mở cửa đi ra ngoài hiên. Vẫn còn chim lợn màu xám to bằng trái dừa khô, đậu trên cành xoan đã chơi trụi lá. Còn vài trái xoan chín đen thì đang treo lơ lửng phía dưới. Con chim lợn nhìn thẳng xuống dòi vào mắt của Phong, kêu lên vài tiếng nữa, rồi cập cánh bay đi giữa màn đêm dày đặc. Phong đứng lặng đi hồi lâu trước khi quay bước trở vào nhà. Chẳng hiểu sao anh lại đốt bàn nén nhang cắm lên bàn thờ cha mẹ, rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt hai bức di ảnh rất lâu trước khi ngồi xuống ghế mà không biết cầu xin điều gì. Nếu cầu xin cho Phương được bình an, chắc khó lắm trời phận linh hồn nào chứng kiến cho kẻ phụ bạc. Chồng vừa lâm vào vòng lao lý được vài tháng đã đâm cơn ra tòa ly dị. Ở nhà con trai đi tù, con dâu bỏ về nhà mẹ đẻ một thời gian ngắn sau đi lấy chồng, bởi suy sụp tinh thần rồi mất. Nếu có chuyện gì đó bất hạnh không may xảy đến với Phương và cả bà Tranh, tất cả là quả báo mẹ con họ đáng phải nhận, kể cả những lời đàm tiếu chửi rủa của làng xóm láng giềng về sự bạc bẽo vô tình của hai mẹ con họ. Đó cũng là một hệ quả xứng đáng họ đáng phải nhận. Thế nhưng sống với nhau một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng, dứt tình vẫn còn nghĩa. Mà chẳng phải hơn 10 năm trước, chính anh đã gánh chịu án thay cho vợ mà chẳng hé răng nửa lời với ai. Chỉ nghĩ đến thế thôi, Phong lại buông tiếng thở dài thườn thượt. Anh quay lại sau lưng ngước nhìn lên bức hình cưới của vợ chồng. Phong giật mình khi thấy đôi dòng nước mắt của Phương lăn dài trên bức ảnh cưới, lại càng khiến cho anh nóng ruột. Phong không dám vào phòng ngủ tiếp, cho nên đành pha ấm trà ngồi đó chờ trời sáng. Lại nữa hả? Phong mở xe lên cabin đang ngồi ăn dở gói xôi. Khang vừa đưa cho rồi hỏi lại, anh gật đầu. À, hai lần rồi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Khang nhìn gương mặt hốc hác bơ phờ vì thiếu ngủ của bạn, cộng với hình ảnh con chim lợn trên cành cây xoan đang nhìn thấy tối qua, lúc trở về biết Phong không nói quá. Tôi nghe người ta nói, hình như là quan điểm dân gian, chim lợn bị coi là loài chim đại diện cho quỷ dữ. Bởi khi nghe tiếng chim lợn kêu ở đầu hồi nhà, thì nhà đó sắp có người chết. Chim lợn hay là chim cú lợn là loài chim rất thông minh, nhưng mà bị coi là quỷ dữ. Vì chim lợn kêu ở đâu, thì nhà đó sắp có người chết. Khang đưa mắt nhìn Phong, anh vẫn giữ im lặng. Chim cú lợn kêu 7 tiếng thì cái chết ứng vào nam, còn 9 tiếng ứng vào nữ. Khi con người ta sắp chết sẽ giải phóng ra một thứ mùi đặc trưng và chim lợn sẽ thính giác nhạy bén, đã phát hiện ra và báo hiệu. Vì thứ quan niệm như vậy cho nên khi tiếng chim lợn kêu lên thành tràng dài não nề trong đêm, luôn tạo nên một cảm giác rợn người. Không biết có đúng không, thế nhưng mà lái xe như tôi, đêm hôm nghe tiếng kêu của nó cũng nổi da gà da vịt lên. Khang cầm lái chiếc ô tô tải lướt qua khỏi cái ngọn xoan sau nhà. Hôm nay sẽ có chạy qua nhà Phương không? Có, nhưng mà như hôm qua chỉ chạy qua con đường đó thôi. Đôi mắt của Phong chậm ngâm chờ đợi phía trước, nơi có cây dâu già đứng trước cửa sắt. Nếu mà anh thấy cánh cửa sắt màu xám mở ra và Phương đứng trước cửa, tất cả chỉ cần như vậy thôi, anh có thể thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những thứ anh bắt gặp mấy ngày qua chỉ là sự tình cờ. Ông nghĩ con Phương xảy ra chuyện gì sao? Thực sự đến giờ tôi chẳng biết sao cả. Nay cô ấy là người dưng nước lạ cũng chẳng sai. Mấy chục năm chúng tôi có là gì của nhau đâu, nhưng mà ông biết rồi mà. Phong ngập ngừng trong giây lát. Và hoàn cảnh công khó nghĩ thật. Thôi lát nữa đến đó tôi dừng xe lại để ông xuống đó xem thế nào. Nhưng mà nếu gặp thằng chồng nó nên giữ bình tĩnh. Có thể nó không biết mặt ông, và cứ để cho nó không biết là tốt nhất. Không khó cho ông, không khó cho cả Phương. Làm như vậy tiện không? Lỡ cái phiền hà lắm. Có gì tiện với không? Mình đến quang minh chính đại sự gì? Từng nghĩ rằng thằng Hòa chồng của nó không biết mặt ông đâu. Nếu mà có nhìn thấy trên ảnh hơn 10 năm nay, ông đã thay đổi nhiều mà. Ông biết nó à? Nó làm gì? Biết sơ sơ thôi. Mới làm ăn trước đây nhưng mà thôi. Lâu nay hết rồi, thằng đó nó đô con, cục tính lắm. Điên lên là nó xúc ngay không kiêng nể gì ai đâu. Nó làm gì? Nó mổ lợn ở chợ. Phong gần lại sau câu trả lời lạnh lẽo như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Cây cây dâu già chút sạch lá và cánh cửa sắt dần hiện ra, nhưng vẫn im lìm khóa. Vừa mới tờ mờ sớm cho nên đường khá vắng, Mọi thứ chẳng khác ngày hôm qua, có chăng hôm nay chỉ lạnh hơn và không có sương để anh có thể nhìn rõ mọi thứ đằng xa. Cửa vẫn khóa, không biết nhà nó đi đâu nhỉ? Khang cất tiếng hỏi rồi nhìn vào theo ánh mắt đăm chiêu của Phong. Ông dừng xe cho tôi xuống. Khang hơi ngạc nhiên trước quyết định của Phong, nhưng chiếc xe chạy chậm chậm và dừng ngay lại khi chiếc xe vừa chạm đến tán cây dâu ra. Phong mở cửa xe bước xuống thật. Khang không xuống, chỉ ngồi trên cabin nói vọng xuống. Có gì phải bình tĩnh nha. Phong gần ngại trước khi tiến đến sát cánh cửa màu ố vàng hoan dị khóa trong. Phải ngần ngại một lúc Phong mới đưa tay liền gõ. Còn Khang ngồi trên cabin nhìn xuống nín thở chờ đợi. Ba tiếng gõ khô khốc vang lên. Phong quay lại nhìn Khang ngồi kế bên, lắc đầu, nhưng vừa lúc ấy cánh cửa sắt được mở ra. Một gã đàn ông hơn Phong tầm 5 tuổi, cao to lực lưỡng, tóc tai lồm xồm đứng chắn ngay cái hẻm cửa vừa mở ra, rồi hất hàm hỏi. Vừa sáng ra gọi gì vậy? Không biết có phải do Phong đứng dưới hòa đứng trên cao hơn hay không, thế nhưng khi nhìn cái tướng cao to lực lưỡng có phần bậm trợn dữ tợn, khiến anh có vẻ chùn bước. Người làm của tôi mới thuê đấy, mới nhận thêm người hỏi xem ông có cần gì hay không. Tiếng Khang từ trên xe ngó đầu ra vọng xuống, cả đứng trong nhà đưa mắt nhìn lên. À, ra là ông hả? Lâu nay có buôn bán gì đâu, không nha ông. Tôi vẫn lưu số điện thoại của ông, có gì gần tôi gọi. Cái đưa mắt nhìn Phong khẽ chớp miệng, kéo cánh cửa sắt lại. Qua khe cửa hẹp bóng tối của căn nhà, anh thoáng thấy bóng của Phương mặc một bộ đồ màu trắng, vẫn còn loang lổ máu tươi, quỳ gục ngay trước mắt. Một bên trán của Phương đã bị nứt xé máu, vẫn còn đang chảy. Không! Anh vừa ngỡ ngàng kêu lên, cánh cửa sắt đã kéo chặt lại. Ngồi trên xe biết có chuyện chẳng lành, Khang vội vàng mở cửa xuống, đập vào vai cổ Phong nhanh tay kéo anh ta lại. Không đập tay lên cánh cửa sắt thêm lần nữa. Có gì vậy? Có gì khiến mặt công tái xanh, cắt không ra giọt máu vậy chứ? Ông định làm gì? Tôi thấy gì? Móng của Phương bằng một bộ đồ trắng, vẫn còn loang đổ máu tươi quỳ gục trước mắt. Một bên trán của Phương đã bị nứt xé toác ra, máu vẫn còn chảy ngay bên cạnh. Phong run rẩy khi cánh cửa sắt đã đóng lại. Nghe Phong nói mà Khang cũng cảm thấy choáng váng. Giờ làm sao? Ông có chắc không hay chỉ là ảo ảnh? Không sai được. Nhưng bây giờ phải làm sao? Hay là mình gọi nó ra rồi vào xem thế nào? Ông bị điên à? Xong vào nhỏ nó đập cho đấy. Ông nghĩ tôi và ông ăn được nó à? Phong hỏi và chờ đợi phản ứng từ Khang. Khang đảo mắt nhìn xung quanh, vừa định đưa tay lên gõ cửa thêm một lần nữa thì cánh cửa bên nhà cũng vừa mở ra, cho nên anh vội vàng thu tay lại rồi quay sang bên. Bà cho cháu hỏi mấy hôm nay bà có thấy vợ của Hòa không? Ai, cô Phương hả? Mấy nay không thấy. Mẹ con đã bồng bế nhau đi đâu rồi đấy? Phong chóng vắng sau khi nghe bà cụ nói. Anh biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra với vợ cũ. Chưa kịp hỏi gì thêm thì bà cụ đi vào trong nhà, ánh mắt thất thần nhìn cả hai. Tính sao đây? Khang hỏi. Thì cứ lên xe đi, còn công việc hôm nay nữa, đứng đây không có giải quyết được gì đâu. Khang nhìn lại cánh cửa sắt, cả hai cùng lên xe. Khi chiếc xe lướt đi, nhưng Phong vẫn cố ngoái đầu nhìn lại cánh cửa sắt. Cây dâu ra đến đi khuất hẳn. Mình báo công an được không? Phong buột miệng hỏi, khiến cho Khang vô cùng ngạc nhiên. Báo cái gì? Ông báo nhé. Ông mới đi tù về đấy, ai tin người ta? Ai người ta tin ông? Nếu ông báo sai, lại muốn vào đấy ngồi nữa hả? Phong im lặng nhưng có phần chột dạ. Khang nói thẳng chạm vào nỗi đau đã chôn giấu của anh. Nhưng nói đi nói lại cũng chẳng sai. Khang vội chối đây đẩy như người ta trốn hồi. Tôi không muốn dây vào nó, tôi nói thật nhé. Không phải nguyền rủa đâu. Nhưng nếu nó có bị như những gì ông nói cũng đáng. Phụ bạc, bạc chết cũng đáng. Có duy nhất ông nặng tình thôi, chứ riêng tôi chẳng tình nghĩa gì hết. Người như thế ấy, dù nhà mày có cháy, nhà tao có nước tao cũng để đi tắm. Cả hai mẹ con nhà nó, bà Tranh đều bạc, mặc xác nhà nó đi. Ông còn làm như vậy, dân làng hay cả làng ăn cầu này cũng chẳng ai trách ông bạc tình, bạc nghĩa. Nhưng ông lấn sâu hơn, nó sẽ nói ông ngu. Ngu một lần chứ đủ hay sao mà còn muốn ngu thêm lần nữa. Vừa nãy tôi nhảy xuống xe vì sợ ông không kiềm chế được, đập cửa nhà thằng Hòa thêm lần nữa. Cái thằng đồ tể điên điên khùng khùng cục xúc ấy, nó không biết chuyện gì xảy ra đâu. Bây giờ ông nên nghĩ cho mình là tốt nhất, ổn định công việc, lấy vợ sinh con. Đừng bận tâm về chuyện con Phương nữa. Để mặc cho Khang nói một thứ một hồi, nhưng Phong vẫn giữ im lặng. Tốt nhất là quên cái chuyện này đi. Chiếc ô tô tải Khang đang điều khiển dừng lại ở chợ đầu mối Ngan gà vịt. Khang đứng thanh toán tiền, còn Phong bê từng lồng gà vịt xếp lên thùng xe. Ở bên trong xếp gần đầy su hào cà rốt bí xanh bí đỏ. Phong đứng tựa lưng vào thành xe đợi Khang đi xa. Anh ngạc nhiên khi thấy trên tay Khang xách thêm hai con vịt trắng vứt vào thùng xe, vỗ tay mở cửa. Chiều nay trả hàng về sớm, về nhà tôi uống rượu, bỏ hai con vịt trắng ấy lại. Công nhận vía công tốt thật đó, công việc thuận lợi. Công việc thuận trèo mát mái đi một lèo ấy. Phong lên xe sau đó có vẻ ngần ngại. Chiều nay tôi cái gì? Vợ con không có, nhà có một mình, ông định lấy lý do gì từ chối? Biết không thể từ chối cho nên Phong đành miễn cưỡng im lặng. Khang lái xe xách hai con vịt vào nhà dặn dò vợ, rồi chạy ngược ra xe. Mười mấy năm rồi anh mới trở lại làng An Cầu. Làng quê vợ cảnh vật biến đổi khá nhiều, luôn khiến cho anh ngờ ngợ. Không biết có phải vô tình hay cố ý, chiếc ô tô tải đã chạy ngang qua nhà của bà Tranh. Cánh cổng im ỉm khóa, mọi thứ thay đổi nhưng ngôi nhà anh và nhà bà Tranh vẫn vậy. Mọi thứ vẫn thế nhỉ? Nó lấy chồng nhưng mà chẳng giúp được mẹ nó cái gì. Bà ấy biết nhưng mà bây giờ nói sao để ngậm bồ hòn làm ngọt. Tính ra không bằng mày ngày xưa. Nói ra để cho dân làng người ta phỉ nhổ vào mặt cho à? Phong im lặng, anh nghĩ đến hình ảnh anh nhìn thấy phương quỷ trong nhà nhiều hơn. Nó ong ong nãy giờ không dứt ra. Nếu chẳng phải vì Khang kéo lại, anh đã xông vào nhà gã ngay lúc ấy. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lên Hà Nội chàng hàng rồi quay về nhà Khang mới 5 giờ chiều. Phong không lấy lý do gì để từ chối bữa cơm chiều nay, cho nên đành miễn cưỡng ở lại. Gia đình của Khang cũng hết sức tế nhị, tránh nhắc đến nỗi đau mà gia đình Phong đã phải gánh chịu. Đến giờ họ vẫn giữ một niềm tin đinh ninh. Anh hy sinh cho vợ mà phải đi tù, không hẳn vì tự vệ vô tình giết người. Hôm nay làm tiết canh vịt nhé. Khang xách hai con vịt trắng, tay cầm dao cầm bát ra chỗ sân giếng rồi khóa cánh lại. Thịt một con thôi, ăn sao hết? Ăn không hết thì mai ăn, cầm lấy cho tôi. Phong cầm cánh và chân con vịt cho Khang lách đầu mỗi con dao bầu sáng loáng vào nách con vịt. Một dòng máu đỏ phun ra lưng bát sứ trắng. Khang vứt con vịt ra góc giếng cầm lấy con khác. Ở trong bếp, Hoài vợ của Khang bê xoong nước sôi đi ra, rồi lần lượt nhúng hai con vịt. Hoài cũng ngồi xuống nhặt lông vịt với chồng. À, vừa nãy bà Tranh sang tìm anh đấy. Bà ấy sang đây có việc gì? Hỏi xem anh có gặp con Phương mấy hôm nay có đi chợ không? Sao bà ấy không ra hỏi thằng thằng chồng nó hỏi anh làm gì? Nói như anh thì nó làm cái gì? Bà ấy ra rồi nhưng không có gặp. Kệ bà ấy đi, bận tâm làm cái gì? Bà ấy có sang hỏi nữa em cứ nói là anh không có biết đâu. Lâu rồi không có làm ăn quan hệ gì với con rể của bà ấy cả. Nhưng mà bà ấy còn tính hỏi... Hoài đưa ánh mắt nhìn sang Phong bận tâm, không dám nói tiếp vì Khang đã gạt đi ngay. Không phải nhưng nhị cái gì cả. Mình có ăn cắp ăn trộm nợ nần gì bái đâu mà sợ. Đành là như vậy nhưng em thấy tội lắm. Anh nghĩ mà xem, nhà có ba mẹ con thằng lớn lấy vợ rồi, còn ở trong Nam biển biệt vài năm mới ra. Bái ở đây trông nhìn mỗi con Phương, anh nghĩ xem như vậy không lo sao được. Ô hay em hay nhỉ? Em lo cái chuyện bao đồng từ bao giờ vậy? Thôi thôi làm nhanh tay lên đi, đi nhặt rau thơm đi. Ngồi chuyện nọ chuyện kia đến đêm cũng không được ăn. Hoài đứng dậy bậm bình đi ra lấy bịch rau thơm. Đến suốt bữa cơm hôm ấy, Khang không đả động gì đến chuyện của bà Tranh và Phương thêm lần nào. Chẳng biết có phải vì vịt ngon hay không, hay là lâu ngày mới gặp bạn. Khang uống hết chén này đến chén khác, rồi gục ngay trên bàn, mặc cho can ngăn của Hoài và Phong. Thôi khuya rồi anh về nhé. Phong vẩy tay ngật ngưỡng đi ra cửa. Nhìn chồng gục ngay trên mâm cơm ngáy khò khò như chết. Trong lòng của Hoài rối bời lo lắng, chẳng biết mình nên giữ Phong ở lại hay để anh ra về trong đêm trong tình trạng nửa tỉnh nửa say. Với một người đàn ông vừa ra tù với bản án giết người, nhưng lấy hết can đảm cô bảo. Anh ngồi lại đây với nhà em, sáng mai hai anh em đi làm. Khuya rồi gió máy lỡ cái vợ chồng em lại ân hận. Không, anh phải về tắm rửa, phải về vì đang có người đợi anh. Anh không sao đâu, em đừng lo. Phong ngẩn ngưỡng đi ra trong ánh mắt ái ngại bất lực, trong cơn gió mùa đông rét buốt thổi theo chân người đàn ông tội nghiệp, lảo đảo bước đi trong men say. Bóng của Phong khuất dần vào khỏi tầm mắt của Hoài và chìm dần trong màn đêm đen đặc. Màn đêm buông xuống, mình Phong lảo đảo bước đi men theo triền đê, trong men rượu còn say, anh bước theo quán tính. Cảnh đêm ở quê thật yên ắng, mọi vật dường như rũ bỏ hết bụi mờ của cuộc sống, gác lại những bận rộn để quay về theo tiếng gọi của thời gian. Đêm tất cả đều đứng lặng, đâu đó nghe thoảng thoảng mùi hương của loài hoa dại ven triền đê. Thỉnh thoảng lại nghe vi vu những cơn gió mùa đông rét mướt ù bên tai. Vòm trời đêm thật cao, phòng ngước nhìn mãi mà không thấy đâu là điểm dừng. Chỉ có sao có mây lơ lửng và hơn hết đêm dường như mê muội và những thứ ảo mộng. Cảnh vật dường như chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn trơ trọi mình Phong đang ngật ngưỡng bước đi giữa mênh mang của đất trời hướng về nhà của bà Tranh. Con đường ấy dẫn về làng Hạ, làng của anh. Sương rơi nhẹ nhẹ dịu dàng bên thảm cỏ triền đê ướt vai áo. Không gian bây giờ lặng yên hẳn đến nỗi có thể nghe tiếng thở của từng người. Đâu đó văng vẳng vọng lại tiếng chim lợn trong đêm. Từ xa vọng lại đến chơi với trong men say. Anh choáng váng khi thấy bóng của Phương mặc một bộ đồ màu trắng, còn loang lổ máu tươi quỳ gục trước mắt. Một bên trán của Phương đã bị nứt xé máu, vẫn còn đang chảy. Phương, em sao vậy? Không hiểu vì sao Phong lao đến quỳ gục xuống đối diện trước mặt của Phương, anh khóc. Có lẽ anh cảm thương cho chính thân phận của mình và cả Phương. Khi anh vòng tay ôm lấy cô, thì cái bóng ấy tan vào hư vô. Em xin lỗi, tất cả do em. Em mất rồi. Nước mắt lưng tròng chảy dài lem nhem ướt hết cả gương mặt. Phong lắc đầu, tiếng nói của Phương nhẹ lẫn trong tiếng gió mùa đông rét buốt đang thổi vù vù đến, vẫn còn văng vẳng tiếng chim lợn trong đêm. Giờ do ai cũng vậy thôi, em ở đâu? Phong không khóc nữa, đưa tay lên lau nước mắt. Anh biết người quỳ đối diện mình không phải là con người bằng xương bằng thịt. Hai người bây giờ đã là hai thế giới khác nhau. Phương, em ở đâu? Phong cất tiếng gọi, tiếng gào khóc vang vẳng trong đêm mùa đông lạnh giá. Em mất rồi, trong ngôi nhà có cây dâu ra trước cửa. Tiếng thì thào của Phương vọng về trong gió, trước khi cái bóng trắng chạm lên má của anh lần cuối, trước khi tan biến mất. Nhưng tiếng khóc tiếng gọi tên vẫn vang vẳng lên trong đêm. Anh không hướng về làng Hạ nữa, mà quay đầu ngược trở lại con đường mình vừa đi qua. Con đường này dẫn đến nhà Hòa, chắc gần chục cây số nữa là tới. Phong thất thểu bước thấp bước cao quay trở lại. Tiếng xe máy ánh đèn pha xe máy sáng choang rọi thẳng vào mặt của Phong, buộc anh phải đưa tay lên che mắt. Lên xe tôi trở về, lang thang thế này cả đêm không về đến nhà đâu. Tiếng nói quen thuộc lại vọng lên, Khang ngồi lên xe chờ đợi. Tôi tưởng ông say, say nhưng tỉnh dậy. Vợ bảo ông về rồi cho nên tôi lấy xe chạy theo. Cũng tại ông gọi tên con Phương to quá. Khóc cũng to làm tôi tỉnh rượu. Lên xe đi, tôi trở về. Tôi vừa nhìn thấy Phương. Phương chết rồi, trong ngôi nhà có cây dâu ra trước cửa. Phong thầm thì với Khang. Về nhà tôi có chuyện muốn nói với ông. Sống chết gì cũng phải sớm mai mình sang bên nhà nó. Tôi đi với ông. Giờ đã quá nửa đêm rồi, hai thằng say đi đâu? Phong im lặng. Lên xe đi. Tôi trở về nhà tôi, sáng mai mình đi sớm, nghe tôi. Phong lên xe cả hai cùng về nhà của Khang. Bà Tranh hồi chiều có ý dò hỏi xem con gái của bà ấy có theo anh sang bên làng Hạ không. Bà ấy không có mặt mũi nào để sang bên làng Hạ gặp trực tiếp để hỏi xem con gái của bà ấy thế nào. Hai người ngồi xuống, bà Hoài mới nhắc lại chuyện hồi chiều. Hai người đàn ông đều im lặng. Nhưng bây giờ muốn nói gì cũng phải đợi đến sáng mai. Anh nghĩ xem có nên sang nói cho bà Tranh biết không? Phong suy nghĩ giây lát rồi bảo. Chuyện đã đến nước này rồi, để sớm mai anh sang nói chuyện cho bà ấy biết. Có thể bà ấy ngại nhưng anh thì không. Giờ thì chỉ cần cầu trời cho những gì anh thấy chỉ là sự ngẫu nhiên. Anh vẫn còn thương cái Phương lắm phải không? Phong im lặng nhìn vợ chồng Khang giây lát rồi gật đầu. Tuy Phương là vợ cũ thế nhưng... Phong nghẹn ngào. Nghỉ chút đi. Mai sang bên đó xem thế nào. Bây giờ đêm hôm thế này có thức trắng cả đêm không giải quyết được gì. Khang dục để mặc cho Phong ngồi bần thần suy nghĩ, hai vợ chồng đứng dậy đi vào trong phòng. Giờ ngoài Hoài chuẩn bị chăn màn tiêm tất cho Phong. Khi Phong vừa lên giường thì ánh đèn ngoài nhà cũng tắt. Tất cả dần chìm nghỉm trong màn đêm đen đặc. Chỉ có ngoài sân từng tiếng gió mùa đông rét buốt vẫn đang ù ù thổi đến, đưa Phong chập chờn chìm sâu vào cơn mê. Suốt 10 năm qua mày ân hận, vì mày đã lấy tao phải không? Tiếng của gã oang oang quát tháo trong ngôi nhà phía trước, có cây dâu già đã rụng hết lá. Giờ nó ra tù nó về rồi đấy, hai vợ chồng đến lúc đoàn tụ, đồ con đàn bà lạc loài, lăng loạn dơ dáy. Gã vẫn không thôi chỉ trích Phương, nhưng mà nãy giờ cô vẫn nhẫn nhục im lặng không có chút phản kháng. Tôi là người có lỗi với Phong, vì tôi mà Phong đi tù đầy ải suốt hơn 10 năm. Cha chết mẹ chết, nhà cửa tan nát không được về. Anh có biết suốt thời gian qua của tôi nó dày vò tội lỗi thế nào không? Ta rất nhiều lần tôi quỳ xuống để tạ lỗi với anh ta. Còn tôi biết tội lỗi của mình không đáng được tha thứ. Lấy anh và có con với ai đó là sự sắp đặt của mẹ tôi. Tôi đã không chống lại được ý của bà. Nên suốt thời gian qua anh đối xử với tôi thế nào, tôi cũng cắn răng chịu đựng. Ra là thế. Bây giờ tôi hiểu hết tâm địa và lòng dạ của cô. Bấy lâu nay tôi nghi ngờ cô vẫn còn tình cảm với chồng cũ chẳng sai. Đến giờ nó ra tù trở về, chính miệng cô thú nhận tất cả. Con đàn bà lạc loài lăng loạn dơ dáy. Khá không ngừng rủa xả. Đến giờ anh hối hận lắm sao? Mày nghĩ mày đâm sau lưng tao gần ấy năm, sao mày lại hỏi tao có hận không? Cái con đàn bà lăng loạn dơ dáy này, cho dù mày có chết hàng ngàn lần, không gột rửa được đi mối hận trong lòng của tao. Vừa dứt lời, gã vừa đưa bàn tay hộ pháp tát lệch mặt của Phương. Cô tát quá mạnh và bất ngờ khiến cô gục xuống, máu trong miệng của cô chảy ra. Đôi mắt cô căm hận ngước lên nhìn gã chồng cục xúc. Bất ngờ cô liền vùng dậy quyết ăn thua đủ với gã, không nhẫn nhịn như trước. Cô làm cho gã hoàng vì sự kháng cự không cam chịu. Sự vùng lên ấy không được lâu, nó cố đổ thêm dầu vào lửa, làm tăng thêm cơn giận dữ điên loạn thú tính của gã. Cái con đĩ này, nếu không giết mày, không hạ được cái mối giận trong lòng của tao. Kha lao đến bóp cổ cô liên tục, đập đầu cô Phương xuống sàn nhà. Khi một bên trán của nứt toác, đôi bàn tay của gã còn siết chặt ngang cổ, đôi mắt cô trắng xã quỳ gối trước cửa chân chân nhìn gã. Khi gã buông tay thì vợ không cử động đổ gục xuống sàn, tờ tay lên mũi kiểm tra phát hiện Phương đang ngừng thở. Kha hoảng sợ đứng dậy mở cửa nhòm ra, rồi quay lại kéo thi thể của Phương vào nhà vệ sinh trong nhà. Khá vội vàng quay lại lau dọn những vết máu còn loang lổ trên sàn vương vãi. Đôi mắt của Phương trắng giá như nhìn thẳng vào ánh mắt của Phong. Phong cố làng hét giãy giụa, những tiếng chằn thịt khô khốc vang lên, những vết máu vấy lên trong thành nhà vệ sinh. Tiếng đầm vai vang lên, Phong bật dậy. Đôi mắt của anh còn chưa kịp hoàng hồn khi thấy khuôn mặt của Phong đang dí sát khiến cho anh càng thêm hoảng sợ. Ông sao vậy? Tôi thấy Phương nhưng mà lạ lắm. Có chuyện gì để sáng mai nói đi. Phong nhìn bạn gật đầu rồi nằm trở lại. Khang trở lại trong nhà, ánh đèn điện thêm một lần nữa vụt tắt. Gió mùa đông lạnh đến ghê người, ở ngoài sân vẫn thổi ù ù đến, nghe như tiếng người đang than oán khóc than. Những tiếng chặt thịt khô khốc vang lên, những vết máu vấy lên trong thành nhà vệ sinh. Trên tay của gã cầm chiếc đầu người bỏ vào trong bao, còn nhảy nhụa máu tươi. Gã xốc chiếc bao lên trên vai vác ra khỏi nhà, buộc sau chiếc xe máy đặt trước cửa. Chiếc xe nổ máy, bóng của gã chìm hẳn vào trong màn đêm đen đặc. Mỗi khi nhắm mắt vào, những hình ảnh đó lại hiện ra. Anh cứ nằm trằn trọc chờ trời sáng. Bà Tranh nước mắt ngắn dài, trước mắt là Phong, bà nói trong tiếng nấc. Tôi sang nhà hỏi nó, thằng chồng nó bảo chồng cũ nó về cho nên nó bỏ sang nhà chồng cũ. Còn hai đứa nó đã gửi sang nhà bà nội mấy ngày nay. Phong lúc này im lặng. Hôm qua mấy lần tôi định sang nhà anh hỏi xem tình hình có thật không. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, giờ còn mặt mũi nào sang bên nhà anh, đành đánh liều hỏi chịu hoài. Sự việc đã như vậy rồi ông tính sao? Phong suy nghĩ giây lát. Bây giờ mình cứ sang đó đi rồi tính. Ngồi đây đoán già đoán non không giải quyết được gì. Sang nếu không gặp cô ấy, mình báo chính quyền cũng được. Cả hai người liền gật đầu đồng ý. Chiếc ô tô tải của Khang dừng lại trước ngôi nhà có cây dâu ra. Cả ba người ngồi xuống, nhìn cánh cửa khóa im lìm. Nó đi đâu rồi đấy? Khang lên tiếng lắc đầu. Phong vừa định sang nhà bên hỏi thì tiếng chiếc xe máy do Hoàn điều khiển dừng lại trước cửa, khiến cả ba người đều giật mình ngạc nhiên. Khẽ nhìn ba người, hắn liền hất hàm. Bà đưa chúng nó sang đây có việc gì? Cả ba người còn chưa kịp trả lời, Hòa đưa mắt dừng lại trước Phong. Tao nhận ra mày. Vợ chồng mày gặp nhau rồi phải không? Coi như hàng đi mượn tao trả cho mày. Phương ở đâu? Phong giận dữ định lao vào túm cổ Hòa, nhưng Khang đã kịp thời cản lại. Mày lại muốn đi tù hả? Hay là mày muốn tao đập chết mày tại đây? Câu này lẽ ra tao nên hỏi mày mới đúng. Phương không hề sang nhà tao. Tao không biết. Chúng mày muốn thì đi mà tìm cả bà nữa. Đừng bao giờ bén mảng đến đây. Tôi không muốn nhìn thấy mặt bà mỗi khi thấy mặt của bà. Tôi đều cảm thấy ghê tởm sự bẩn thỉu của mẹ con nhà bà. Gã quay sang, bà Tranh ngất hàm quay vòng mở cửa, định dắt xe máy đi. Phong vô tình nhìn lướt qua in sau xe máy vẫn còn vệt máu đỏ còn vương lại. Mày chở xác cô ấy đi đâu? Gã giật mình quay lại nhìn Phong và cố giữ vẻ mặt bình thản. Trong khi đó cả bà Tranh và Khang đều không tin vào tai của mình. Mày bị nhốt trong tù lâu quá mới đâm thần kinh hoang tưởng à? Cái thằng điên này. Gã dắt chiếc xe máy vào trong. Bà Tranh định đưa tay kéo sau xe lại, nhưng đột nhiên Phong nắm tay của bà Tranh lại lắc đầu, ngăn không cho bà đụng vào chiếc in xe. Mẹ đi báo công an đi. Gã tái xanh mặt mày nhìn ba người. Cánh cửa sắt kêu lên kèn két khô khốc vang lên nặng nề khép lại. Nếu còn trong bao tải họa còn có cơ may. Chỉ nếu nó phân xác mang thả chui sông có trời mà tìm. Vợ chồng với nhau không còn tình cũng còn nghĩa. Việc gì phải tàn ác với nhau như vậy. Rồi sau này hai đứa con sống tiếp thế nào? Khốn nạn con này. Chồng trước nó còn bạc bẽo lắm cơ. Chồng vừa lâm nạn được vài hôm, bỏ chồng đi lấy chồng khác. Âu giờ cũng là quả báo. Nghe nói thằng chồng hai từ lúc bị công an tạm giam á, nó chưa hé răng nửa lời, lầm lì như bị cấm nó. Tàn ác như vậy giết người như là giết lợn nó. Phanh xác thủ tiêu như vậy án tử là cầm chắc. Mấy người đứng trên bờ bàn tán chỉ trỏ xuống dòng sông mùa đông. Mấy chiếc thuyền chài được thuê để câu xác của Phương mấy ngày nay trong vô vọng. Ở trên bờ bà Tranh khóc khổ nước mắt, đến giờ bà cũng chẳng còn đủ sức để khóc thêm. Bà lang thang dọc con sông theo những chân hương màu đỏ đã lụi tàn trong ngóng tin tức từ mấy chiếc thuyền chài phía dưới. Rồi bà từ từ gục xuống khi chiếc thuyền nan đôi chiếc bao tải còn ướt sũng từ dưới lòng sông mang lên. Chiếc thuyền nan quay đầu nhẹ nhàng tiến về nơi đám người đang nhốn nháo. Thấy rồi, thấy rồi. Những người hiếu kỳ ùa xuống ngay mép nước, những người thuyền chài mang chiếc bao tải vẫn còn dì máu lên bờ. Bà Tranh vừa nhìn thấy đang ngất xỉu ngay lập tức. Ở trong trại tạm giam cũng là chết, chết trước hay chết sau cũng là chết. Gã ngồi một mình thầm thì trong bóng đêm, cái nhích miệng cười nhạt. Quả báo đến nhanh quá. Gã nói cười như điên dại trong đêm. Những tiếng khổ khốc vang lên như có một bàn tay vô hình nắm đằng sau gáy gã đập mạnh vào tường. Khi bàn tay ấy vừa buông ra thì trên vầng trán của gã nứt toác từ từ gục xuống. Ở trong quán cà phê cũ, Khang giật mình nhìn Phong ngạc nhiên, vẫn bản nhạc cũ đang ngân nga vang lên. Sao lại quyết định vội vã vậy chứ? Đôi mắt của Phong đã trúng sâu tiểu tụy. Chuyện của Phương bây giờ đã xong, giờ ở quê cũng không còn gì để níu kéo tôi ở lại. Có lại chỉ thêm đau lòng về cảnh cũ người cũ. Có lẽ tôi cần ra đi một thời gian để giải thoát cho chính mình. Cảm ơn vợ chồng ông đã ra tay giúp đỡ tôi những ngày qua. Khang suy nghĩ giây lát rồi chép miệng. Nếu đã quyết định như vậy tôi không giữ, đi đi cho khuây khỏa. Có khó khăn quá không có chỗ để đi thì về quê với vợ chồng tôi. Quê mình tuy không giàu có nhưng vẫn sống được. Khang lấy ví ra đưa cho Phong 2 triệu. Tôi không có nhiều, ông cầm lấy đi đường uống nước. Phong ngần ngại nhưng Khang dúi vào tay. Khi nào giàu có miếng ăn nhớ đến nhau là được. Phong gật đầu đáp, về đi. Hai người đàn ông đứng lên ra về. Vẫn còn văng vẳng lên giọng của bài hát. Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau, để quên hết khó khăn chia lìa. Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm, bình yên để đó hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sáng nâng niu bờ, bình yên không ngờ. Mừng em đang hít đau thương về để ấm cúng, mừng em đã biết xót thương tình yêu, mừng em tăng hát đầy hồn xưa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.